Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, 665, chương 665, thể xác và tinh thần trị liệu. Lăng Vũ Hàm nói lên chuyện này lúc, không khỏi, ha ha, bật cười. Lúc này Hoàng Siêu vừa lúc nhận được nàng, hai người cùng nhau phản hồi Hoàng Siêu nhà trọ. Lăng Vũ Hàm ở chỗ cạnh tài xế nhìn chằm chằm Hoàng Siêu gò má. Ta phát hiện ngươi chính là cố gắng thượng kính. Ha ha ha, đều là hóa trang thuật. Từ có hóa trang thuật, Hoàng Siêu mở ra một cái mới thế giới. Không hổ là tứ đại tà thuật xếp hạng thứ hai tồn tại. Dĩ nhiên thật sâu ảnh hưởng Hoàng Siêu thế giới quan. Hoàng Siêu cũng muốn đối ngoại biểu tiến hành tân trang. Tới mở rộng tâm linh ảnh vang lên hiệu quả. Vẫn hắn không nói lời nào. Bằng vào khí chất cùng phong độ. Thì có tinh thần áp chế hiệu quả. Nói cho cùng. Lực lượng tinh thần muốn đi qua nào đó môi giới tác dụng ra ngoại giới. Ảnh hưởng vật chất hóa thế giới. Mà hóa trang thuật đem loại này môi giới chọn làm nhân bề ngoài. Lăng Vũ Hàm cho La Phượng gọi điện thoại. Hoàng Siêu bây giờ là lúc tan việc, vừa lúc đi cho La Phượng đệ đệ xem bệnh. Lăng Vũ Hàm hỏi rõ địa chỉ, nói rằng tự chúng ta có thể tìm đi qua. Được rồi, một hồi sẽ liên lạc lại. Nàng cùng Hoàng Siêu nói một cái địa chỉ, còn tưởng rằng Hoàng Siêu phải vận dụng cái gì năng lực. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là yên lặng mở ra hướng dẫn nghi. Ta đi, ngươi làm như vậy, không phải quá cấp thấp rồi sao? Lăng Vũ Hàm buồn bực phát cuồng. Hoàng Siêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này không phải hiệu suất tối cao sao? Hiện thực lại không phải nguyên thủy xã hội. Rất nhiều thứ, thật đúng là không cần Hoàng Siêu dùng có thể kiệt tác tệ hại. Hoàng Siêu đã sớm đem đế đô địa hình nhớ kỹ trong lòng. Bất quá hướng dẫn còn có thể cung cấp tình hình giao thông. Không dùng liền uổng phí a. Hắn đem xe đỗ vào trong lòng đất xe Cari. Đây là chỉ có thể đem niệm lực quét ra. Rất nhanh xác định La Phượng vị trí. Nàng đang ở ven đường chờ đấy hai người. Một thân thường phục, thế nhưng vóc người cao ngất. Khí thế nghiêm nghị. Khó nén quân nhân anh khí, giả như quên nàng linh lung thích thú vóc người, như vậy nàng liền hiện ra chính là một loại trung tính đẹp. Từ La Phượng trên người, Hoàng Siêu cảm nhận được một loại cường giả khí thế, đây là tự mình cố gắng, tự tin và không ngừng thắng lợi tích lũy đi ra cường hãn tinh thần trạng thái. Một mình nàng đứng ở ven đường, để trong thiên địa tất cả có vẻ yếu đuối. Phảng phất lúc này nàng chính là thế giới nhân vật chính. Người này dĩ nhiên lĩnh ngộ quyền ý niệm trong đầu. Thực sự là lợi hại. Hoàng Siêu tự đáy lòng tán thưởng. Ở nơi này vô ma thế giới. Lại có thể lĩnh ngộ hư vô phiêu miểu võ đạo tinh thần. Đem thật hóa thành quyền ý. Vậy thật đúng là không dễ dàng đâu. La Phượng người này dĩ nhiên tuổi còn trẻ. Liền lĩnh ngộ quyền ý, cùng Lăng Chiến là cùng đẳng cấp quốc thuật cao thủ, thật đúng là thiên phú trác việt đâu. Phượng tỷ tỷ trước đây luyện võ khắc khổ nhất, lúc đó chúng ta một đám người đều ở đây học võ. Khi đó chỉ có ba người là ám kình cao thủ, hai người đã tuổi tác khá lớn, mà cuối cùng một cái chính là Phượng tỷ tỷ, nàng là một rất hiếu thắng người. Đại khái là bởi vì đệ đệ chân không thể làm đi. Nàng muốn cho phụ mẫu không muốn thất vọng a. Hai người đi lên, hai nữ tử thân thiết chào hỏi. Hoàng Siêu cùng La Phượng ở Lăng Vũ Hàm giới thiệu một chút coi như là biết. La Phượng nở rộ một nụ cười, nói rằng Hoàng đại ca nhưng là khó có thể mời được cao nhân. Đa tạ ngài có thể tới xem ta đệ đệ. Hàm. Đa tạ ngươi, mời, ta mang bọn ngươi đi nhà của ta. Nàng động tác lanh lẹ, không chút rông dài, hành tẩu như gió, mỗi một bước đều tràn đầy nhịp điệu cùng cảm giác mạnh mẽ. Hoàng Siêu biết đây là của nàng bản năng, tùy thời có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hoàng đại ca, gần nhất ngài bị một đám Tiêu tiểu công đánh, có cái gì xử lý phương pháp sao? Ba ba ta trong tay có một ít bọn họ mặt trái tư liệu, sẽ chờ một cái cơ hội bộc phát ra, nếu như không được thì để hắn đem tư liệu cho ngươi. Ta xem, những người này đã sớm thích ăn đòn. La Phượng biết Hoàng Siêu là xem ở Lăng Vũ Hàm mặt mũi mới ra tay, vì vậy tận hết sức lực lấy lòng, hy vọng có thể để Hoàng Siêu đối với nhà bọn họ có một ấn tượng tốt. Không cần làm phiền bá phụ, phía trước trợ giúp ta ta cũng rất cảm kích, vừa lúc muốn cùng bá phụ hào hào nói chuyện. Hoàng Siêu cười híp mắt nói, một chút cũng không có bại lộ nội tâm tính kế. Đến rồi La Phượng gia, phụ mẫu nàng đều ở đây, đối với Hoàng Siêu hai người phi thường khách khí nhiệt tình. Tiểu Hoa lặng lẽ ngồi ở xe đẩy bên trong, chỉ là lễ phép kêu Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm, sau đó lại khôi phục trầm mặc trạng thái, sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt, hai chân vô lực rũ xuống, đối lập nhau thân thể có vẻ vô cùng tinh tế. Hắn trong ánh mắt cũng không có hy vọng thần thái. Hoàng Siêu đến, ở trong lòng hắn bất quá lại là một lần tuyệt vọng đả kích. Tiểu Hoa, tỷ tỷ dẫn người xem bệnh cho ngươi. La Phượng có chút kích động đối với mình đệ đệ nói rằng. Lăng Vũ Hàm chứng kiến Tiểu Hoa bộ dạng, cũng hiểu La Phượng buồn bực trong lòng cùng lo nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đến gần Tiểu Hoa, từ trên xuống dưới quan sát hắn hai mắt, nói rằng, bệnh này ta có thể chữa, như vậy kiên quyết, nhưng là La Gia chưa từng có gặp qua. Ở nơi này phút chốc bốn người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. Lúc này Hoàng Siêu có vẻ quang huy ban dâu, đơn giản là thiên thần hạ phàm, ở La Gia bốn người trong lòng không gì sánh được vĩ đại. Ta nói, hắn bệnh này ta có thể chữa. Tiểu Hoa, ngươi phải có lòng tin đứng lên. Hiện tại chân của ngươi dinh dưỡng không đầy đủ. Đầu tiên muốn khôi phục sức sống, sơ thông kinh mạch, sau đó bổ sung dinh dưỡng, kích thích sinh trưởng. Cuối cùng chính là ngươi khôi phục huấn luyện, giống như người bình thường giống nhau. Phương diện này, quan trọng nhất là ngươi. Bởi vì bệnh nặng cho thuốc mạnh, ngươi sợ rằng phải thừa nhận một ít tác dụng phụ, có đôi khi ngươi khả năng đều muốn buông tha, để bảo đảm ngươi thần kinh bình thường. Khôi phục quá trình không thể dùng thuốc tê. Ai, quá trình này ta cũng không còn biện pháp. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sợ đau không? Quá trình này rất khó chịu. Ta cảm thấy ngươi rất khó thừa nhận xuống tới. Tiểu Hoa ở trong nhà vẫn là mềm yếu, hối hận dáng dấp. Cái này phút chốc cha mẹ hắn cùng tỷ tỷ đều lộ ra lo âu biểu tình. Quả thực muốn thay Tiểu Hoa trả lời, nhưng là thống khổ phải do Tiểu Hoa chính mình thừa nhận. Bọn họ như thế nào thay hắn trả lời? La Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn mang theo nước mắt cùng hy vọng hòa diễm. Hắn hô lớn, ta không sợ đau, ta có thể kiên trì, ta không muốn làm phế vật. Hắn kêu khàn cả giọng, nước mắt tùy theo cuồn cuộn mà xuống, lớn tiếng khóc, hắn còn muốn nức nở nói rằng, chữa bệnh cho ta, như thế nào đi nữa ta đều không sợ. Ở nơi này phút chốc hắn phát tiết để cho mình đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn đem hậm hực đặt ở trong lòng, bởi vì cha mẹ đều đã rất khó chịu, hắn ép buộc chính mình biểu hiện bình tĩnh, hắn không có cam chịu. Loạn phát tì khí, thương tổn chính mình, chỉ là trầm mặc ít nói. Hiện tại hắn lớn tiếng hô lên chính mình nội tâm nói. Cảm thấy trong lòng một mảnh không minh, bao nhiêu năm hắn đều không có như vậy vui sướng. Hoàng Siêu mỉm cười một cái, tuy là khác các loại năng lực đều rất cường hãn, nhưng là vẫn muốn thuận theo sự vật phát triển quy luật nha. Cái này tiểu tử Minh lộ vẻ có chứng uất ức. Không để cho hắn trị, làm sao hiện ra ta vàng thần y thủ đoạn. Lần này hướng dẫn phát tiết, chỉ là bắt đầu, đến khi Tiểu Hoa nhận hết, dằn vặt, dùng, chính mình nghị lực, kiên trì bệnh nan y trị liệu. Hắn sẽ đối với mình sản sinh cực đại nhận đồng. Chẳng những bánh xe phụ ghế đứng lên, cả người ý chí cũng có thể đứng lên. Tốt, nằm dài trên giường, ta tới giúp ngươi nhìn. Làm sao điều trị một phen? Ta và các ngươi nói ta không phải bác sĩ. Ta đây là cho Lăng Vũ Hàm tỉ muội đệ đệ bảo dưỡng thân thể. Hoàng Siêu Cường điệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.